Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Bí Văn, Liệt Diễm Hừng Hực, Thánh Quang Chói Mắt, Quang Ảnh Khúc Xạ ở giữa. Chậm rãi đi ra, Tần Nhiên càng phát rõ ràng. Chung quanh những cái kia nhìn trợn mắt hốc mồm Mayor of Iceland cao tầng bên trong. Cùng Tần Nhiên từng có gặp mặt một lần Grey Cục trưởng. Kinh Thanh cao giọng nói. 2567 các hạ, một tiếng hô to, phá vỡ chung quanh tĩnh lặng, vị kia ngã xuống đất phụ tá, thất kinh bên trong, không lựa lời nói, không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể đạt được sư thiếu giáo hội hạch tâm truyền thừa thiếu kỵ sĩ, làm sao có thể đem truyền thừa giao cho hắn, dạng này tư thái khiến ngừng chân không được Deborah chau mày. Tùy hành bảo tiêu trong đội ngũ đi ra một người, một tay bịt phụ tá miệng, tựa như là kéo bao tải một loại đem cái này phụ tá lôi vào xe bên trong. Nhưng phụ tá trong miệng lộ ra tin tức, cũng là đủ rồi, làm Mayor of Iceland cao tầng, người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều biết một số thần bí bên cạnh sự tinh. Đặc biệt là một số đã từng dâm ran toàn bộ thần bí bên cạnh đại sự. Tỷ như trưởng giả quốc hội, đột tập sư thiếu giáo hội, lại tỷ như, thiếu kỵ sĩ, một người độc kháng, 20 liệp khuyển. Sư thiếu giáo hội, thiếu kỵ sĩ, mỗi người trong mắt cũng bắt đầu lóe lên, bọn hắn nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt trở nên hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói một khắc trước là kinh ngạc mang đến chấn động. Lúc này, đúng vậy phát ra từ trong lòng kính sợ, đối với cường giả kính sợ. Cho dù là Deborah cũng không ngoại lệ, cao mày châu trưởng nhìn lấy càng đi càng gần Tần Nhiên. Thần sắc nhanh chóng phát sinh ra hai cái biến hóa, sau đó, cái kia nghiêm túc bên trong hiện lên một vòng ý cười. Vị này châu trưởng, tiến lên hai bước, vươn tay phải của mình, 2567 tiên sinh sao? Ngài thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, nhưng Tần Nhiên lại dường như không nghe thấy. Không thấy, trực tiếp cùng vị này châu trưởng gặp thoáng qua, đi tới An, Rachis, Uken trước mặt, thật có lỗi, phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta tới chậm sao? Tần Nhiên hỏi, An, Rachis, Uken nhìn lấy Tần Nhiên, khóe môi vểnh lên lộ ra nụ cười, theo cái nụ cười này, chung quanh hào quang lại một lần bị trang viên nữ chủ nhân chiếm lấy. Ảm đạm phai mờ cách xa nàng đi. Nàng lại một lần biến trở về cái kia để cho người ta mê muội nữ nhân. Không muộn, vừa vặn, nàng lắc lắc đầu, sau đó, ánh mắt đảo qua chung quanh, những cái kia Mayor of Iceland cao tầng không một dám cùng vị thị trưởng mới này đối mặt. Rối rít cúi xuống đầu, phảng phất trước đó cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt không phải nguyên từ đám bọn hắn. Chỉ có Deborah khác biệt. Vị này châu trưởng cứng ngắc thu hồi tay phải của mình. Xoay người, lấy một loại khác ánh mắt nhìn Tần Nhiên cùng An, Rachis, Uken, Tần Nhiên không nhìn lấy ánh mắt của đối phương. An, Rachis, Uken thì không hề nhượng bộ chút nào cùng đối phương nhìn nhau. Có, hắc quả phụ danh xưng An, Rachis, Uken cũng không phải cái gì ngây thơ thuần thiện tiểu cô nương. Cho rằng sự tình hôm nay còn có thể hòa bình giải quyết. Nàng bất động thanh sắc phát ra tín hiệu, trải rộng ở Uken trang viên bên trong bọn bảo tiêu hành động. Đồng dạng, đi theo Deborah sau lưng châu trưởng bọn bảo tiêu cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương dương cung bạt kiếm đi những cái kia Mayor of Iceland các cao tầng nhao nhao trốn. Đến một bên, bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Liên bang có ngươi dạng này một vị thị trưởng, thật là toàn bộ liên bang tài phú, ngươi xuất hiện để những cái kia vô tri nữ nhân nhảy cẫng hoan hô. Cho rằng đây là một cái tín hiệu, nhưng ta nhớ các nàng đoán sai ngươi quá vọng động rồi. Hoặc là nói tự cho là đúng, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể phản kháng ta, Deborah âm thanh trầm thấp hỏi. Ta không phản kháng. Chẳng lẽ ta muốn khoanh tay chịu chết sao? Những nữ nhân kia vì ta nhảy cẫng hoan hô đó là các nàng quá mức nhu nhược. Căn bản không biết phản kháng ngươi dạng này, bạo quân. hoặc là nói, các nàng còn đối liên bang tồn tại huyễn muốn, căn bản không biết cái liên bang này đến tột cùng là một cái như thế nào dị dạng sản phẩm. An, Rachis, Uken cắn răng nói, nàng tựa như người đeo vật nặng, tùy thời có khả năng bị đè sập dáng vẻ. Những cái kia lẫn mất xa xa Mayor of Iceland các cao tầng cũng rất giống nhìn thấy cái gì đáng sợ. Mãnh thú, từng cái thở hổn hển, lảo đảo ngã xuống đất, tần nhiên võng mạc bên trên, liên tiếp tinh thần phán định tin tức xuất hiện. Ở vừa mới Deborah mở miệng thời điểm, một cỗ dài chức vị cao thượng vị giả khí tức tựa như là hung mãnh lão hổ hướng về hắn cùng An. Rachis, Uken, đối với có được SS cộng tinh thần hắn tới nói. Cái này loại đẳng cấp phán định, thật là như Mộc Xuân Phong. Bất quá, để tần nhiên kinh ngạc chính là, An, Rachis, Uken lại có thể tại dạng này phán định bên dưới chịu đựng. Nhìn đối phương chán đầu toát ra tầng tầng mồ hôi mịn, nhưng lại đau khổ trèo chống bộ dáng. Tần nhiên đáy lòng một trận kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phương còn có bộ dáng này. Mà đối với hai người đối thoại nội dung, tần nhiên càng tràn đầy hứng thú. Những nữ nhân kia là ai còn có đối liên bang dị dạng đánh giá? Những này đều để tần nhiên hào hứng giạt rào. Bởi vì, hắn ngửi thấy chi nhánh nhiệm vụ khí tức. Đương nhiên, hắn càng thêm minh bạch, muốn thu hoạch được chi nhánh nhiệm vụ, nhất định phải vượt qua trước mắt một cửa. Những cái kia theo Deborah mà đến bảo tiêu đã đem hắn cùng An, Rachis, Uken bao quanh làm chủ, một bộ tùy thời động thủ bộ dáng. Tuy nhiên trang viên bên trong cũng có được đủ nhiều bảo tiêu. Nhưng Deborah bên người những người hộ vệ này, không thể nghi ngờ càng thêm tinh nhuệ, cường đại, căn cứ khí tức phán đoán. Có ba cái đều là cách đấu ra thủy chuẩn. Còn lại phía dưới 7 người tuy nhiên khí tức hơi yếu, nhưng cũng tiếp cận cách đấu ra trình độ, đặc biệt là, đối phương rõ ràng là đánh lấy, trảm thủ chủ ý. Một khi động thủ, An, Rachis, Uken đúng vậy hàng đầu mục tiêu, không thể nghi ngờ, hắn cần phải bảo đảm nữ nhân bên cạnh an toàn, mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, cùng 10 cái địch nhân như vậy giao thủ. Đối với tần nhiên tới nói cũng không phải một chuyện đơn giản. Về phần Mayer nghĩ đến đây vị bảo thủ không chịu thay đổi cách đấu ra. Tần nhiên yên lặng một nhún vai. Hắn biết, đối phương căn bản không có khả năng xuất thủ. Cho dù là nguy hiểm cho đến An, Rachis, Uken sinh mệnh cũng giống như vậy. Bởi vì, ở An, Rachis, Uken trở thành thị trưởng một khắc này, song phương ước định liền xem như hoàn thành, đối phương sở dĩ không có rời đi, có lẽ là bởi vì An, Rachis, Uken còn có thể sử dụng ước định, nhưng lúc này An, Rachis, Uken muốn mở miệng nói ra cái gì, thật sự là quá khó khăn. Trên thực tế, An, Rachis, Uken kiên trì đến bây giờ, đều không có hôn mê, cũng đã là đại suất tần nhiên đoán trước. Mà điều này cũng làm cho vị kia châu trưởng cảm nhận được kinh ngạc. Chỉ là, sau khi kinh ngạc, còn lại phía dưới đúng vậy vô tận trào phúng. À, dị dạng sản phẩm, vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Dị dạng sản phẩm Deborah mở miệng lần nữa, nói xong cũng nhìn về phía tần nhiên. Ta cho ngươi thêm ngươi một cái cơ. Vị này châu trưởng lời nói cũng chưa có nói hết liền bị đánh gãy. Đứng ở An, Rachis, Uken bên cạnh tần nhiên, không biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Một mảnh bóng dâm, bao phủ bốn phía, so đêm tối còn muốn thâm thúy trong bóng tối. Gió lạnh thổi lên, sát ý như đao, hết chương.